quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 681. Người nào động đến ta giết người đó. Đoán chừng cho dù ai cũng tưởng tượng không tới, đương kim Đông Hoàng Thiên Tam đại cột trụ lại không thiếu một người nào xuất hiện ở nơi này. Khi Quy Thừa Tướng cùng Lam Đại Tướng Quân xuống liếc mắt liền thấy được Quy Gia Tùng cùng Lam Thừa Chí. Hai vị triều đình cao nhân này thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Còn tưởng rằng trong đó cũng chỉ có chuyên của Bạch Lăng mà thôi, đang suy nghĩ đi xem náo nhiệt, thế nào ngay cả người nhà chúng ta cũng ở nơi đây. Có thể ngàn vạn lần đừng làm ra chuyện gì khác a. Muốn mạng già của ta ư? Hai người vội bước lên phía trước. Thằng vắt con. Hai người vừa muốn nổi giận thì thấy Lam Thừa Chí cùng Quy Gia Tùng vẻ mặt đưa đám, giành trước giải thích nói. Trong đó không có chuyên của chúng ta. Đôi ta chính là đi tham gia náo nhiệt xem náo nhiệt mà thôi. Quy Thừa Tướng cùng Lam Đại Tướng Quân nghe lời này, như nghe thấy tiếng trời, nhất thời nới lòng người. Mẹ kiếp. Suýt nữa bị hai người các ngươi hù dọa ra bệnh tim. Nhưng ngay sau đó chính là giận tím mặt, búp hai cái bạt tai đi tới nói. Vô liêm sỉ. Chẳng lẽ không biết cõi đời này có chút náo nhiệt có thể nhìn, có chút náo nhiệt là không thể nhìn sao? Hai vị đại công tử bị đánh hung hăng vẹo đầu đi, suýt nữa phun ra máu tươi. Có thể thấy được trong lòng hai vị đại lão này chính là rất tức giận còn có sự hoảng sợ nữa. Chẳng qua là một màn hai lão dạy cháu trai này lại không có quá nhiều người chú ý tới, dù sao tất cả người đang chú ý đến Sở Dương cùng Bạch Đại Tướng Quân, chẳng qua là biến hóa kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên khi hai người nhảy ra, rõ ràng chính là chắn trước mặt Sở Dương, đang đối mặt với Bạch Đại Tướng Quân. Chẳng lẽ nói, hai người này đứng ra thật ra là cùng Bạch Đại Tướng Quân chống đối sao? Bạch Đại Tướng Quân lúc này sắc mặt rất khó nhìn, tương đối khó coi, vô cùng khó coi. Trực giác hắn biết được, hôm nay chuyện này dường như không phải là đơn giản như vậy, không đơn thuần như vậy. Nhưng một hơi tức ở trong lồng ngực cũng là không nói không được mà cả giận nói. Lão Huy, Lão Lam. Hai người các ngươi đây là muốn cùng ta đối nghịch sao? Quy Thừa Tướng câu lũ thân thể tuổi già sức yếu nói. Khù khù. Theo như nhân tình thể sự mà nói, chúng ta tự nhiên là không nên nổi chiến, bất quá chuyên này từ đầu đến cuối nguyên do rõ ràng sáng tỏ, xác là hậu nhân của lão Bạch ngươi phạm vào tối kỵ, coi như là đã chết, đó cũng là trừng phạt đúng tội, không sai chấm phẩy. Mà lão Bạch ngươi không phân tốt xấu tùy ý thiên vị như vậy chúng ta thật sự là nhìn không được. Bạch Đại Tướng Quân không có tin tưởng vào lỗ tai nói. Ngươi là nói. Các ngươi thật sự muốn đứng về phía người bên ngoài cùng ta gây sự sao? A. Lam Đại Tướng Quân nhất phái chính khí nghiêm nghị nói. Lão Bạch. Chúng ta không phải là gây sự với ngươi mà là muốn duy trì phong khí của Đông Hoàng Thiên công đạo tự tại nhân tâm, hắc bạch há lại cho điên đảo. Đông Hoàng Thiên chúng ta luôn luôn chính là tuân thủ pháp luật, chuyên bạch lãng làm, người người oán trách, xúc sinh không bằng. Chúng ta vì sao phải ủng hộ nó? Những lời này nói xong thật là đại nghĩa lẫm nhiên. Bạch Đại Tướng Quân dẫn đến mức trước mắt tối đen. Hung hăng nói, hảo hảo tốt, khó khăn được lúc các ngươi lỗi lạc như vậy, nhưng, hôm nay người này ta không giết không được. Coi như là vì vậy mà trở mặt, coi như là để cho bệ hạ biết được, nói vậy cũng sẽ không trách tội ta. Hai cái lão đối thủ dứt khoát sắt tay nhau xem thường, để cho Bạch Đại Tướng Quân giận phát muốn điên, hoàn toàn bỏ qua lập trường. Ở trước mắt bao người, há có thể mất mặt. Tự nhiên là cái gì cũng không để ý. Vốn một hậu nhân coi như là chính xác bị người giết, cũng không coi là đại sự gì nhưng bây giờ đà diên biến thành tranh đoạt thể diện tranh đoạt ý khí rồi. Không ta nhất định sẽ trách tội. Một cái âm thanh trong trẻo nói. Mà người, ngươi vô luận như thế nào cũng không có thể giết. Chuyện cúp bi từ tơn gâu. Com. theo cái thanh âm chợt vang lên trong lúc bất chợt không trung nhất phái quân uy chấn động, tựa như hoàng giả xuất hành quân lâm thiên hạ. Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn đến. Thân ảnh Tuyết Lệ Hàn ở trên không trung đột ngột xuất hiện, một thân áo vàng đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn Bạch Đại tướng quân, trong mắt đều là một mảnh thất vọng. Làm bậy tự gây nghiệt, không thể sống. Bạch tướng quân, như thế nào dám đi ngược lại, hoang dâm vô sỉ, tham hoa háo sắc, chẳng biết xấu hổ, tội ác đầy đầu. Ngươi lại còn đại lực duy trì bao che như vậy là đạo lý gì? Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói. Mà quân bộ lệnh phù lại cứ như vậy tùy ý để ở trong nhà, tùy ý cho tử tôn lấy dùng điều động quân đội. Bạch Thế Đường, ngươi giải thích thế nào? Bạch Đại tướng quân nhìn Đông Hoàng nghiêm nghị hiện thân, sắc mặt thoáng cái xám xịt. Mà Bạch Lãng đang treo ngược ở phía trên cũng rốt cuộc không thể tin mở to hai mắt nhìn, trong mắt đều là một mảnh tuyệt vọng. Sở Dương thần sắc bất động, nhưng rốt cuộc đứng lên, trầm giọng nói. Ngươi đã đến rồi. Tuyết Lệ Hàn cười khổ nói. Ngươi đã đến rồi, ta có thể không tới sao? Những lời này vừa ra, tất cả mọi người cực kỳ khiếp sợ. Trong đó đặc biệt là Bạch Đại tướng quân, mới vừa rồi còn đang hoài nghi trước mắt đủ loại có phải là đối phương bố trí gài mình hay không. Là do Quy thừa tướng, Lam Đại tướng quân liên thủ làm khó dễ, ý đồ hoàn toàn vặn ngã, vây hãm bản thân và việc Đông Hoàng hiện thân làm đòn cuối cùng. Nhưng hiện tại xem ra đây cũng không phải là có chuyện như vậy, bởi vì người hậu bối của mình trêu chọc vào căn bản là sẽ không vì bất luận kẻ nào làm việc. Bởi vì, nghe Đông Hoàng Bệ Hạ nói những lời này thì dường như người này lại ngay cả Đông Hoàng Bệ Hạ cũng không dám đắc tội. Hắn tới, Đông Hoàng Bệ Hạ nhất định phải đến. Đây rốt cuộc là người nào a? Bị treo ngược ở trên cây cột, Bạch Đại công tử lúc rốt cuộc hiểu rõ, đã biết một lần này đã vào thiết bản rồi. Lần này thật là háo sắc mà rước lấy mầm tai vạ, họ này đã không chỉ bản thân chịu không nổi mà sợ rằng, ngay cả lão tổ tông. Thậm chí cả Bạch thị gia tộc cũng muốn chịu không nổi. Giờ phút này không khỏi hối hận. Dĩ nhiên hơn nữa là vì mình xui xẻo ai thán. Loại mạnh mẽ tồn tại này cả đời chỉ sợ chỉ thấy được một lần này cũng là lớn lao phúc phận. Mà bản thân không chỉ có thấy. Hơn nữa, còn muốn cướp vợ của người ta. Bạch Đại công tử giờ khắc này trên căn bản đã là mất đi ngôn ngữ. Sở Dương thản nhiên nói. Ta từng nói qua đối với người như vậy, ta muốn tra tìm gốc gác. Đem chỗ dựa vào lớn nhất của hắn xóa sạch đi sau đó mới giết. Chẳng qua là đùa giỡn phu nhân của ta chỉ giết chết bản thân hắn là xong chuyên chấm phẩy. Nhưng nếu là thế lực sau lưng vẫn muốn che chở, còn muốn dung túng, như vậy, ngay cả thế lực sau lưng hắn cũng phải bị giết chết. Hắn quay đầu nói. Bạch Đại Thiểu, ta hiện tại coi như ở trước mặt chỗ dựa của ngươi giết chết ngươi. Hiện tại ngươi còn cho là ta làm không được hay không đây? Mọi người câm như hền, cả phòng vắng lặng. Tồn tại ngay cả Đông Hoàng Bệ Hạ cũng không dám đắc tội, Bạch Đại Thiểu lại cứ muốn sóng trống khua chiêng đoạt lao bà của người ta. Phần khả năng bực bản lãnh gây họa này quá là xuất chúng rồi, cũng thật sự là đăng phong tạo cực, có hậu vô lai giả hay không thì còn chưa biết được. Dù sao chưa từng có ai dám khẳng định, cho dù nguyên thủ đồ sống lại so với Bạch Đại Thiếu cũng phải có điều không kịp. Nguyên thủ đồ chỉ là muốn cướp một nữ nhân mà thôi. Mà Bạch Đại công tử chính là ba người cũng muốn. Xây xích không thể tính bằng lẽ thường. Bạch Đại tướng quân rốt cuộc hiểu rõ, hậu nhân của mình lần này chọc tới dạng tồn tại gì rồi. Nhưng, chuyên cho tới bây giờ đã muộn rồi. Hắn biết rõ trải qua chuyên này. Ở trên Đông Hoàng Thiên Thiên Đình bản thân đã không còn có quyền nói chuyên nữa. Trong quân đội mình cũng đã không có quyền lực nói chuyên nữa. Thậm chí, Bạch thị gia tộc có thể bảo toàn được hay không cũng chưa biết được.

Sở Dương trầm trọng nói. Đen lúc đó, chỉ sợ ngươi cùng yêu hậu cũng phải xuất thủ hiệp trợ. Nếu không, hậu quả ngươi hiểu đó, cơ hội hoặc là chỉ có một lần này mà thôi. Tuyết Lệ Hàn chậm rãi gật đầu nói. Hiểu rồi, ta sẽ làm tốt hết thảy chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đánh một trận mong đợi đã lâu. Trong thần sắc chia hắn có sự mong đợi, có khát vọng, còn có nỗi thống khổ lớn lao. Ở Đông Hoàng Thiên lưu lại 3 ngày, đám người Sở Dương lần này lên đường trở về Cửu Trọng Thiên xa cách đã lâu. Tuyết Lệ Hàn tự mình đưa bọn họ đến lối đi bí mật. Khi Sở Dương sắp rời đi, Tuyết Lệ Hàn hỏi một câu. Nếu trong sự kiện Bạch Đại Tướng Quân ta thiên vị cho hắn, ngươi sẽ làm như thế nào? Sở Dương cười hắc hắc nói. Ngươi cũng nói tâm nhãn của ta không lớn. Hết lần này tới lần này khác các huynh đệ của ta rất nhiều. Hơn nữa bọn họ từ trước đến giờ đều thích ganh đua so sánh. Có một người làm thiên đế, những người khác khẳng định cũng muốn. Nhưng không gian cho chúng ta dường như không phải là rất đủ. Nếu có thêm một cách Đông Hoàng Thiên nữa đoán chừng cũng là đủ rồi. Nơi vừa lúc môi người một cái. Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, mắt mũi trợn tròn, một hồi lâu sau vươn ra ngón tay cái, hiếm thấy một hồi nói tục nói. Mẹ kiếp ngươi thật ác độc. Sở Dương cười ha ha. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả phong lăng thiên hạ người làm Egypt phong chương 683. Từ mẫu tâm gặp lại trong nước mắt. Cửu Trọng Thiên đại lục. Nguyên tưởng rằng nữa khó có thể đặt chân lại nữa, nay lại kiên định ở dưới chân mình. Đứng ở trên đỉnh núi, Sở Dương hô hấp lấy không khí quen thuộc, trong lúc bất chợt một trận cảm giác chua xót khác thường dâng lên. Cửu Trọng Thiên đại lục, Sở Dương ta rốt cuộc đã trở lại, ta lại thấy được ngươi rồi. Chỉ yêu quê hương vân vê đất, không yêu nước hắn vạn lượng kim. Mạc Khinh Vũ, Ô Thiến Thiến, Thiết Bổ Thiên, tam nữ tái nhập cố thổ, cũng là lệ nóng doanh tròng, nơi nơi nước mắt. Trải qua thời gian ở Cửu Trọng Thiên khuyết, cơ hồ là không có ngừng nghỉ vô tận sát phạt, nay trở lại cố hương thậm chí có cảm giác muốn khóc to một trận vậy. Đứng ở trên thổ địa cố hương mà cũng đã có cảm giác giống như là trở lại trong lòng mẫu thân vậy. Về nhà thôi. Sở Dương phấn chấn hô to. Về nhà thôi. Tam nữ đồng thời ánh mắt lóe sáng, hy vọng mỗi lần nửa đêm mộng hồi đang ở trước mắt. Về nhà là về nhà, nhưng về nhà ta trước. Sở Dương cười hắc hắc đứng dậy nói. Ách! Tam nữ đồng thời có chút quấn bách. Cũng không sai, về sở ra trước chính là lẽ phải, bản thân ba người danh phận sớm đã định, khẳng định phải về phu ra trước, sau đó mới đến phiên về nhà mẹ đẻ. Về tình về lý đều là như thế. Các ngươi nói, lần này trở về, chúng ta có nên làm chuyện kia cho xong hay không? Sở Dương sờ lên cằm, đáy lòng quả nhiên là vô hạn mơ màng. Hiện ở bên người có 3 nữ nhân, nhiều như vậy. Dắt tay nhau ứng với đối với mình trung quy mới có thể ăn no. Đông Nam Bình xa lính. Kể tò khi cửu kiếp kiếm chủ Sở Dương xuất lính một đám cửu kiếp huyên để ngăn cơn sóng dữ, tính bình mối họa đại lục, một đạo phi thăng thiên khuyết Đông Nam Bình xa lính đã thành cả thánh địa của Cửu Trọng Thiên đại lục, không đâu sánh bằng. Mỗi ngày đều không ngừng có thật nhiều giang hồ võ giả, không quản xa xôi vạn dặm tiền lai, cũng chỉ vì muốn thăm anh hùng cố hương. Sở ra đại viện. Đây là nhà của cửu kiếp kiếm chủ, Sở ra giữ vững nhất quán chủ trương ít để bên ngoài chú ý đến, vân làm ăn như bình thường vậy, cũng không có tùy ý khuyết trương quy mô đại gia tộc. Cách đối nhân xử thể là trước sau như một, không sợ chuyên, nhưng cũng không chủ động gây chuyên. Nhưng càng là như thế, danh tiếng Sở ra cũng càng ngày càng lên cao.